Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2460, chương 2471, kinh biến. Lương Hoa Đình đột nhiên tế ra, phá trận kính, phóng xuất ra vạn đạo kim quang, trong phút chốc bắn về phía Vương Văn Hoa lục nhãn, hơn phân nửa đưa tay không thấy được năm ngón hắc ám không gian. Đều bị kim quang chiếu rọi đến rõ ràng rành mạch, sáng như ban ngày, quang mang cực kỳ mãnh liệt, thì liền Vương Văn Hoa ánh mắt, cũng tại kim quang kích thích dưới, bản năng đóng lại hai mắt. Kể từ đó, ngoài hai cây số, vây kín tàn ảnh sáu cái bàn tay, nguyên bản cả công lẫn thủ, Trương Trì có đạo bắt chi thuật, nhất thời lộ ra có chút luống cuống tay chân. Hai bàn tay to, một trái một phải, đồng thời vây kín, nỗ lực đem tàn ảnh tính cả Diệp Thiên cùng một chỗ. Giáp công nghiền chết trong lòng bàn tay, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, tàn ảnh lại mang theo Diệp Thiên phóng lên tận trời. Hiểm lại càng hiểm tránh đi hai bàn tay to hợp kích. Kẹt, hai bàn tay to lòng bàn tay chạm vào nhau. Phát ra sắt thép va chạm tiếng nổ vang. Cùng lúc đó, tàn ảnh mang theo Diệp Thiên lại bay về phía trước ra 200 mét, mà phóng tới Vương Văn Hoa tử sĩ, chí ít có 1/3. Ánh mắt bị kim quang chọc mù, thành người mù. Ngay tại Vương Văn Hoa đóng lại hai mắt lúc, Lương Hoa Đình đã lướt qua hai cây số không gian khoảng cách, xuất hiện tại ngoài hai cây số. Phi thân nhào về phía Vương Văn Hoa khoảng cách tàn ảnh gần nhất cái kia một bàn tay lớn. Vững vàng ôm lấy cái kia một bàn tay lớn. Chậm lại đại thủ vươn hướng tàn ảnh tốc độ. Cho tàn ảnh tranh thủ đến bỏ trốn thời gian. Mặc dù chỉ là không đến nửa giây thời gian. Nhưng đối với tàn ảnh mà nói. Đã đầy đủ. Làm Lương Hoa Đình ôm lấy Vương Văn Hoa đại thủ lúc. Tàn ảnh đã mang theo Diệp Thiên, lần nữa bay lượn ra 500 mét, đến ngoài 3 cây số. Vương Văn Hoa ánh mắt rất nhanh liền thích ứng ngoại giới cường quang. Lần nữa mở mắt lúc, hai bàn tay to đồng thời chế trụ Lương Hoa Đình hai vai. Một tiếng tức giận hư, xoẹt, Lương Hoa Đình thân thể, cứ thế mà bị kéo vỡ thành hai mảnh. Lúc này tàn ảnh đã đến 4 cây số bên ngoài. Vương Văn Hoa khoảng cách tàn ảnh gần nhất cái tay kia. Cùng tàn ảnh chỉnh một chút cách nhau một cây số. Lại không còn cách nào đuổi kịp tàn ảnh. Chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy tàn ảnh mang theo Diệp Thiên. Bỏ trốn mất dạng mà đi. Mẹ hắn, ngu xuẩn cẩu vật, ta muốn tiêu diệt các ngươi. Vương Văn Hoa giận dữ. Muốn không phải Lương Hoa Đình cản trở. Lấy lúc trước hắn vị trí có lợi tình thế, tàn ảnh cùng Diệp Thiên hai người sớm đã bị hắn đại thủ đập nát thành cặn bã. Trong tiếng giống giận dữ, Vương Văn Hoa vươn hướng ngoài hai cây số lục trích thủ, đột nhiên co vào chụp vào liên hợp thế lực tử sĩ. Phốc phốc phốc, bành bành bành, tạch tạch tạch, các loại quỷ dị chói tai tiếng vang bên trong. Còn thừa tất cả tử sĩ, toàn bộ bị Vương Văn Hoa sáu tay, cứ thế mà bóp nát, chết oan chết uổng, ngu mỹ nhân, ngươi vì cái gì không truy. Tại đồ sát liên hợp thế lực tử sĩ về sau, Vương Văn Hoa đem Diệp Thiên có thể trốn qua một kiếp chịu tội. Đổ cho ngu mỹ nhân trên thân, ngước nhìn bầu trời vòng xoáy, nghiêm nghị chất vấn, ngắn ngủi trầm mặc về sau. Trong vòng xoáy truyền đến ngu mỹ nhân lẽ thẳng khí hùng hồi phục. Ta tại sao muốn truy? Đại hoang vực đỉnh phong cấp bậc hai đại cường giả. Liên thủ truy kích chỉ là một phàm nhân. Loại sự tình này, một khi truyền về đại hoang vực, người không sợ mất mặt xấu hổ. Nhưng ta sợ lọt vào người khác chế nhạo. Nghe nói như thế, Vương Văn Hoa kém chút tức giận đến thổ huyết. Chỉ thiên không tuyền qua, ngươi ngươi ngươi, lại là liền một câu hoàn chỉnh lời nói đều nói không nên lời. Hắn là ta một tay chế tạo ra đến, hắn có bao nhiêu năng lực, ta so bất luận kẻ nào rõ ràng. Ngô mỹ nhân trong giọng nói lộ ra không che giấu được tự tin. Ngươi không có tư cách đến chỉ trích ta. Vương Văn Hoa mặt mũi tràn đầy cười lạnh, giễu cợt nói, cái này đến lúc nào rồi? Ngươi còn ở nơi này nói khoác mà không biết ngượng nói loại lời này. Ngươi biết hắn, pháp tướng thiên địa, thần thông, là ai truyền thụ sao? Ngươi biết hắn phong phú toàn diện thôn phệ thần thông, lại là người nào truyền thụ cho hắn? Ngươi biết vừa mới cứu đi cái kia một đạo tàn ảnh, lại là thần thánh phương nào? Vương Văn Hoa liên tiếp mấy vấn đề ném ra ngoài, đập đến ngu mỹ nhân á khẩu không trả lời được, phát ra vù vù tiếng hít thở nặng nề. Những năm gần đây, tà thần đối ngươi thuận theo cùng nghe lời, đều là mặt ngoài, ngươi bị hắn cho lừa gạt. Hắn trên thân còn có rất nhiều bí mật, ngươi căn bản cũng không biết. Hắn đối ngươi một mực có giữ lại, mà ngươi vẫn còn đần độn nhận định tà thần đối ngươi trung thành tuyệt đối. Vương Văn Hoa mở miệng lần nữa lúc nói ra lời nói này, đối với ngu mỹ nhân mà nói, không khác nào thần bổ đao, làm cho ngu mỹ nhân làm nghẹn lời. Sau một lúc lâu, mới tê thanh nói, ngươi là ý nói, tiểu tử này rất nhiều năm trước liền đã phản bội ta. Vương Văn Hoa cũng không có trực tiếp hồi phục ngu mỹ nhân vấn đề, mà là tiếp tục lấy hắn vừa mới đề tài nói bổ sung. Hắn nội tình vô cùng thâm hậu, thì liền ngươi ta cũng là theo không kịp, lần này để hắn trốn. Hừ hừ, lấy hắn nội tình, đủ để cho hắn lần nữa quật khởi, trở thành ngươi ta lớn nhất cường địch. Lần này, Vương Văn Hoa lời nói còn chưa nói xong, liền bị ngu mỹ nhân đánh gãy. Ngươi tên hỗn đản, làm sao không nói sớm? Đang khi nói chuyện, thiên không tuyền qua đột nhiên cuốn một cái, hóa thành một vệt ánh sáng điểm, hướng về tàn ảnh biến mất phương hướng, cấp tốc kích bắn đi. Cùng lúc đó, bên trong thiên địa vô biên hắc ám, cũng tại thời khắc này chậm rãi lui tán, dần dần hiển lộ ra ngàn dặm không mây bầu trời, cùng trong bầu trời cái kia một vòng lóa mắt hồng nhật. Không đến một phút đồng hồ thời gian, bao phủ tại Giang Thành cảnh nội trên không hắc ám đã toàn bộ tan hết, lưu lại cảnh hoang tàn khắp nơi thành thị. Toàn bộ Giang Thành thành phố khu đem gần một nửa khu vực bị lũ lụt càn quấy, công trình kiến trúc đổ sụp thành toái phiến, 2 triệu người không nhà để về, gần 1,5 triệu người chết bởi loại này tai nạn. Nếu như không là Diệp Thiên tại thời khắc mấu chốt xuất thủ, cách không đẩy lui bao phủ thành thị lũ lụt, như vậy, lấy biển động lực phá hoại, đem toàn bộ Giang Thành phá hủy, Giang Thành cảnh nội tất cả mọi người, đem về toàn bộ chết hết, toàn bộ Giang Thành đem sẽ trở thành khu không người. Diệp Thiên khi tỉnh dậy, Lạc Nhật Dư Huy khắc sâu vào hắn tầm mắt. Hắn thình lình phát hiện mình đang nằm tại một cái khô ráo ấm áp trong sơn động. Trạng vạng tối thời điểm gió mát, theo ngoài mấy chục thước chỗ động khẩu thổi nhập, rơi ở trên người hắn, để hắn rất cảm thấy ấm áp. Trong gió mơ hồ còn phiêu tán nồng đậm gay mũi mùi máu tươi, cùng nước biển đặc thù mùi tanh. Ngươi muốn là còn chưa có chết lời nói, thì cho ta ngồi xuống. Đừng có lại mặt dày mày dạn chiếm ta tiện nghi. Đúng lúc này, một đạo lạnh lùng thanh âm rất bất ngờ truyền vào Diệp Thiên trong tai. Cả kinh Diệp Thiên nhất thời giật nảy mình đánh cái rùng mình. Thiên phủ, theo cái này đến cái khác có quan hệ với Diệp Thiên tình báo mới nhất truyền đến. Đối với trung nữ mà nói, không khác nào sấm sét giữa trời quang giống như tin dữ. Chẳng ai ngờ rằng quốc trụ gia tộc và vương gia chính diện giao phong sự kiện lại hội chuyển biến xấu đến tình trạng như thế, hơn nữa còn đem dự định không đếm xỉa đến Diệp Thiên cuốn vào bên trong, làm cho Diệp Thiên tự phế thần thông, mạng sống như treo trên sợi tóc, kém chút thì Vương Văn Hoa đánh chết. Nhưng cho tới bây giờ, Trung nữ cũng không biết Diệp Thiên sống hay chết. Các nàng chỉ biết là làm Diệp Thiên mạng sống như treo trên sợi tóc lúc. Lại một đạo tàn ảnh hiện thân. Đem Diệp Thiên cướp đi. Quốc chủ gia tộc liên hợp thế lực 2.000 cái tử sĩ. Vì cho tàn ảnh tranh thủ thời gian. Toàn bộ chết tại Vương Văn Hoa trên tay. Hồi Thái Lang cùng cửa Tây Yến đá lạnh hai người. Rời đi Vương gia tổng bộ về sau. Ở nửa đường phía trên gặp phải tiến về Vương gia tổng bộ Diệp Thiên. Tiếp nhận Diệp Thiên mời. Thẳng đến Thiên Phủ mà đi. Làm hai người tới Thiên Phủ lúc. Mới từ Nhan Như Tuyết các loại người trong miệng biết được. Phát sinh ở Vương gia tổng bộ kinh người tin dữ. Cái này khiến Hôi Thái Lang cùng cửa Tây Yến đá lạnh hai người. Tự trách không thôi. Hai người bọn họ nếu như biết rõ Vương gia tổng bộ sẽ còn phong vân lại nổi lên lúc. Hai người bọn họ tuyệt sẽ không rời đi Vương gia tổng bộ nửa bước. Cũng sẽ không tiếp nhận Diệp Thiên mời. Mà chính là muốn nghĩa vô phản cố lưu tại chuyện xảy ra hiện trường. Cùng mỗi người chỗ ở gia tộc, cộng đồng đối mặt cường địch. Tẩu tử, chúng ta bây giờ nên làm gì? Từ trước đến nay hữu dũng hữu mưu Hôi Thái Lang. Tại tin giữ kích thích dưới, cũng là chân tay luống cuống. Vô ý thức hướng Nhan Như Tuyết trưng cầu ý kiến. Thiên phủ trung nữ, trừ Nhan Như Tuyết, Cố Yên Nhiên. Phương viện các loại giải rác mấy người, còn có thể bảo trì trấn định thong dong bên ngoài. Còn lại người, cơ hồ tất cả đều loạn lòng người, xa vào tại trong bi thống. Kể từ đó, thân là Diệp Thiên chính cung Nhan Như Tuyết, cũng liền thành toàn bộ thiên phủ, thậm chí là toàn bộ thiên minh, thế lực người đáng tin cậy. Nếu như không là có Nhan Như Tuyết chống đỡ lời xã giao. Làm Diệp Thiên tự phế thần thông tình báo, xử lý phát hiện chàng truyền đến lúc, toàn bộ thiên minh đã tứ phân ngũ liệt, chính là tại Nhan Như Tuyết ung dung không vội vận hành dưới. Thiên minh tan rã nhân tâm, có thể một lần nữa tụ lại, tập kết ở trên trời phủ xung quanh, chờ đợi phân công điều động. Nghe đến Hôi Thái Lang lời này, thần sắc bình tĩnh Nhan Như Tuyết. Cũng không có trực tiếp hồi phục Hôi Thái Lang vấn đề. Mà chính là cực kỳ khó được nhẹ giọng an ủi. Người cùng đệ muội đều không cần phải gấp. Ta tin tưởng Diệp Thiên nhất định còn sống. Bởi vì ta cảm ứng được. Hắn sống ở trên đời này khí tức. Vương Văn Hoa cũng tốt. Ngô Mỹ Nhân cũng được. Bọn họ nghĩ giết Diệp Thiên. Cơ hồ là không thể nào sự tình. Diệp Thiên nội tình. So Vương Văn Hoa cùng Ngu Mỹ Nhân càng thâm hậu hơn. Cho dù hắn hiện tại công lực mất hết, thành người bình thường, lấy hắn nội tình, cũng có thể rất nhanh phục hồi như cũ. Ta sở dĩ không cách nào cảm ứng được hắn cụ thể phương vị. Chủ yếu là bởi vì, cứu đi cái kia người, tại hắn vị trí địa phương, thiết lập hạ cấm chế trận pháp, che đậy ta cảm ứng lực. Hết thảy đều sẽ tốt. Tẩu tử, thực sẽ tốt sao? Cửa Tây Yến đá lạnh hai mắt đỏ bừng. Trong mắt hiện lên một tầng lóng lánh nước mắt. Một bộ lã chã trực khóc bộ dáng. Nhỏ giọng hỏi, Nhan Như Tuyết trọng trọng gật đầu. Đáp lại nói, tin tưởng ta. Hôi Thái Lang thở dài một tiếng. Việc đã đến nước này. Hắn cũng chỉ có thể tiếp nhận hiện thực. Cứ việc rất tàn khốc. Nhưng đây chính là người nào cũng vô lực cải biến sự thật. Tẩu tử, người cảm thấy sẽ là ai? Cứu đi đại ca. Đón đến, Hôi Thái Lang mở miệng lần nữa. Hỏi ra quanh quẩn tại trong lòng mọi người nghi hoặc. Nhan Như Tuyết im ắng lắc đầu. Hơi chút trầm ngâm về sau. Nhan Như Tuyết lại bổ sung một câu. Mục đích là vì để mọi người an lòng. 300.000, thiên minh, huynh đệ. Ta phái ra 290.000, chia ra xuất động, tìm kiếm Diệp Thiên hạ lạc. Chỉ cần Diệp Thiên còn tại Giang Thành cảnh nội, thiên minh, người, thì nhất định có thể tìm tới manh mối. Lời tuy là nói như vậy, nhưng trên thực tế, Nhan Như Tuyết tâm lý, cũng không chắc, cứu đi Diệp Thiên người kia, thiết lập hạ cấm chế trận pháp, chính là vì che giấu tai mắt người, không khiến người ta phát hiện Diệp Thiên hành tung. Liền Vương Văn Hoa cùng Ngu Mỹ Nhân như thế tuyệt thế cường giả đều phát hiện không manh mối. Thiên Minh, loại này cơ hồ đều là phàm nhân chi thân thành viên, thì càng không khả năng tìm tới Diệp Thiên, trừ phi là đối phương chủ động hiện thân, nếu không lời nói, ai cũng tìm không thấy Diệp Thiên cụ thể điểm dừng chân. Nhàn Như Tuyết chỗ lấy làm ra an bài như vậy, cũng là chờ mong lấy có lẽ sẽ có kỳ tích phát sinh. Hai mắt đỏ bừng Thiên Diện, thần sắc ảm đạm, lau khóe mắt nước mắt. Tề Thanh nói, làm sao bây giờ a? Ta hiện tại cũng không biết nên làm cái gì. Nhàn Như Tuyết vỗ vỗ Thiên Diện bả vai, an ủi, tin tưởng ta, hết thảy đều sẽ tốt. Thiên Diện xa còn lâu mới có được Nhàn Như Tuyết lạc quan như vậy. Rơi lệ nói, ta rất lo lắng, cứu đi Diệp Thiên ca ca người kia, là khác có ý đồ. Qua nhiều năm như vậy, hắn địch nhân, nhiều như cá giếc sang sông, ai cũng muốn nhân cơ hội đem hắn diệt đi. Chúng ta bây giờ tình cảnh, quá bị động, nói là ngồi chờ chết, cũng không đủ, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, lúc này Thiên Diện. Sau hồi Thái Lang càng thêm chân tay luống cuống, Bùi Y Hàng cũng lo lắng nói ra, xác thực như thế, chúng ta bây giờ rất bị động, chỉ có thể chờ đợi, trừ cái đó ra, cái gì cũng làm không, ngươi có biện pháp nào? Nhàn Như Tuyết đương nhiên biết Thiên Diện cùng Bùi Y Hàng hai người lời này, cũng không phải là nói chuyện giật gân. Bùi Y Hàng liếc mắt một cái bên ngoài đầy trời vân hà, lắc đầu nói, ta cũng không có cách nào. Đúng lúc này, bên ngoài đại viện trên không bình tĩnh trong không khí truyền đến ầm ầm hai đạo âm thanh sấm sét. Hai đầu thân hình từ trên trời giáng xuống, một người phong thần tuấn lãng, khí độ nhanh nhẹn, thoải mái không bị trói buộc, một người khác cường tráng như trâu, cao to mạnh mẽ, mang theo lực bạt sơn hề khí cái thế uy áp, lớn mật cuồng đồ, lại dám xông vào Thiên phủ trọng địa, nhanh chóng xưng tên ra. Hai đầu thân hình vừa rơi xuống đất, băn khoăn tại trong Thiên phủ mộ Thu Bạch, liền mang theo mặt khác 17 cái thanh vân kiếm khách. Theo bốn phương tám hướng, tụ đến, kiếm phong ra khỏi vỏ, sát khí dập dờn, đem hai người bao bọc vây quanh. Thẳng đến bên tai truyền đến lạnh lẽo hờ hững thanh âm lúc, Diệp Thiên mới thình lình phát hiện, lúc này đầu mình chính gối lên một đôi thon dài mềm mại trên đùi, từng tia từng sợi mùi thơm khí tức theo gần trong gang tấc mê thân thể người bên trên truyền đến, quanh quẩn tại chóp mũi. Ngươi thì lại để cho ta nằm một hồi chứ sao? Diệp Thiên một mặt tà khí, không có hảo ý cười hỏi, ngươi cũng sẽ không tổn thất cái gì, chỉ là để cho ta nằm một chút mà thôi. Lại giả thuyết, lấy ta hiện tại trạng thái, cũng không có khả năng đối ngươi làm cái gì. Dù sao ta còn muốn sống thêm mấy năm nữa. Lời tuy là nói như vậy, nhưng hắn vẫn là đang nói ra lời này lúc, tranh thủ thời gian xoay người ngồi dậy, lưu luyến không rời rời đi đối phương ôn nhu hương. Ngươi đến cùng là thần thánh phương nào? Sự tình phát triển đến một bước này, ngươi cần phải đối với ta chi tiết thẳng thắn thân phận của ngươi a. Diệp Thiên một ngồi dậy, sáng rực có thần ánh mắt, thì trực câu câu nhìn lấy trước mắt ma thần Dạ Đế. Dạ Đế vẫn như cũ một thân lụa đen váy dài, ngũ quan cũng che lụa đen khăn lụa, chỉ có một đôi thâm thúy như mênh mông bầu trời đêm đôi mắt lộ ở bên ngoài. Trên thực tế, Diệp Thiên căn bản là không có nghĩ đến, cho tới nay đều tại cùng hắn đối nghịch Dạ Đế, lại sẽ ở trong lúc ngàn cân treo sợi tóc hiện thân, đem hắn theo sinh tử chi cảnh bên trong cứu đi. Hắn lần thứ nhất kinh thành hành trình sau khi kết thúc, thì quyết định muốn theo Dạ Đế trong miệng biết được Dạ Đế thân phận chân thật, bỏ đi quanh quẩn ở trong lòng rất nhiều năm nghi hoặc. nhưng Dạ Đế lại thừa dịp hắn không phòng bị lúc, không rên một tiếng lặng yên đi xa, làm cho hắn kế hoạch thất bại. Bóp cổ tay thở dài, lần này Dạ Đế chủ động hiện thân, Diệp Thiên bất luận như thế nào cũng sẽ không bỏ qua cơ hội lần này. Mà ngay đêm đó Đế mở miệng lúc nói ra lời nói, lại làm cho Diệp Thiên nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh, mặt mũi tràn đầy rung động, giống như là giữa ban ngày gặp quỷ giống như. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.